Chương 2234, nổi danh thiên nguyên. Đệ thất bạo. Liệt Dương chỉ riêng thắng trong nháy mắt sắc mặt thảm bạch. Bởi vì, hắn tử câu nói này bên trên còn bình ra mặt khác một phen ý tứ, cái kia chính là, Trần Phong đã tiến nhập hoàng đế bệ hạ ánh mắt. Trong chớp nhoáng này để hắn bừng tỉnh, hắn đột nhiên ý thức được, mình vừa rồi nếu là thật sự giết Trần Phong, như vậy hoàng đế bệ hạ tất nhiên sẽ không bỏ qua cho mình. Hắn cắn răng, mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm Trần Phong, nhưng lại không còn dám có bất kỳ động tác, chỉ là không nói một lời, chỉ là trong lòng của hắn đã là oán độc vô cùng phát ra lời thề: Trần Phong, ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định phải đưa ngươi chém giết, ta nhất định phải vì hài nhi của ta báo thù nhan thừa. Văn nhìn về phía Trần Phong, miệng góc lộ ra một vòng ý cười, nói ra: Trần Phong, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, ngươi rất lợi hại. Tu vi của ngươi tại tuổi trẻ trong đồng lứa đã là có thể đứng hàng 10 vị trí đầu liệt kê, phi thường cường đại quả nhân nha. Vậy hạ lần này phái ta đến không có đến không? Trần Phong mỉm cười nói, đa tạ khích lệ. Lúc này, hắn mấy có lẽ đã áp chế không nổi trên thân thể thương thế, người khác còn không có phát giác, nhưng là Nhan Thừa Văn đã là bao nhiêu có thể cảm giác được mấy phần. Hắn mỉm cười nói, cái kia, ta liền đưa ngươi trở về đi. Trần Phong điểm đầu, đa tạ. Hắn cũng không có chối từ, dù sao hắn lúc này, cơ hồ có thể nói không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực. Đao Thúc cùng Hàn Ngọc Nhi nếu là gặp cường giả chân chính, cũng chưa hẳn là đối thủ. Nhan Thừa Văn tế ra một thanh khổng lồ trường kiếm, hóa thành trọn vẹn 100 mét dài ngắn, mang theo Trần Phong, Đao Thúc bọn người, tiễn hắn trở về. Liệt Dương chỉ riêng thắng sắc mặt âm trầm vô cùng, vung ống tay háo lên, một vòng hồng vân tuôn ra, mang theo hắn nhanh chóng rời đi. Thừa bên dưới chúng người đưa mắt nhìn nhau, lúc này mới nhao rời đi. Thần sắc trên mặt bọn họ đều phi thường phức tạp, có chấn kinh, có không dám tin, lại cũng không ít trên mặt người lộ ra cùng có vinh yên thần sắc. Nay ngày, bọn hắn gặp được Trần Phong, thấy được một vị mãnh liệt như vậy thiếu niên anh hùng quật khởi, cái này thậm chí để bọn hắn đều cảm giác được có chút vinh hạnh mà theo lấy BNHN rời đi Lạc Nhật Phong, đi vào cái kia mặt trời lặn chân phía trên, mặt trời lặn trên chấn tất cả mọi người là biết nói hôm nay chiến cục. Cái gì, làm sao có thể Trần Phong thắng Lao Thiên gia nha? Không thể nào, Trần Phong làm sao lại thắng hắn? Làm sao có thể là Liệt Dương đại công tử đối thủ? Mà khi càng nhiều chi tiết bị đám người cho nói lúc đi ra, những người này thì càng là khiếp sợ đến cực điểm. Liệt Dương Văn Thụy đã là nửa bước vũ hoàng cảnh giới, vẫn là Trần Phong vờ ơ y ma nhất đao liền giết trong toàn bộ quá trình chiến đấu. Trần Phong một mực áp chế gắt gao Liệt Dương Văn Thụy, như là trêu đùa cái này Trần Phong cu nở dê quá kinh khủng. Chẳng lẽ nói thực lực của hắn đã là siêu việt nửa bước vũ hoàng cảnh giới sao? Tất cả mọi người là chấn động vô cùng, đầu tiên là kinh ngạc không dám tin, sau đó là chấn kinh mà lại, cái này không ít người trên mặt hốt nhiên nhưng đều biến thành đàn ở dê. Cha tờ, xong, ta bả toàn bộ thân gia đều áp Liệt Dương đại công tử thắng, kết quả không nghĩ tới hắn vờ ơ y mà thua. Bên cạnh một cái trung niên người đàn ông cũng là trực tiếp co quắp ngã xuống đất, một bả nước mũi một bả nước mắt nói ra: Ta cũng là a, ta chẳng những bả toàn bộ gia sản lấy ra, hơn nữa còn mượn 1.000 khối huyền hoàng thạch vay nặng lãi. Cái này bên dưới xong, vay nặng lãi ta còn không ra, cả nhà của ta già trẻ đều muốn bị cho vay tiền bức cho chết nha. Không ít người đều là khóc ngày đập đất, bọn hắn đều chính là đem tiền đặt cược gáp tại Liệt Dương đại công tử trên thân. Mà có chút ép ít cũng chỉ khi mua giáo hấn, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Đương nhiên, nhưng cũng có ngoại lệ. Có một người mặc Nga Hoàng Y Di Sam nữ tử, phát ra một trận rồi tiếng cười như chuông bạc, lớn tiếng gọi nói: Hạ hạ, ta thắng. Sau đó nàng như gió xông vào bên cạnh một chỗ lâm thời dựng sòng bạc, hướng về phía cái kia nhà cái lớn tiếng nói ra: Nhà cái, Trần Phong tỷ lệ là 1-100, ta tại ngươi chỗ này để ép dòng dã 1.000.000 khối huyền hoàng thạch, ngươi mau đem những cái kia bồi cho ta. Cái kia nhà cái lúc đầu trên mặt cười nở hoa, bởi vì ép Trần Phong thắng rất ít. Hơn phân nửa đều là ép Liệt Dương đại công tử thắng, mà Liệt Dương đại công tử lại là thua, để hắn hung hăng kiếm lời một bút, đương nhiên là cười đến phi thường thoải mái. Lúc này, khi hắn nghe được nữ tử này nói, sắc mặt lại là lập tức âm trầm xuống. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói ra: Há, thật sao? Ta làm sao không nhớ rõ đâu? Nguyên lai, hắn nghe xong phải bồi thường ra nhiều như vậy huyền hoàng thạch, lại muốn quỵt nợ đồng thời, hắn hướng bên cạnh lấy mắt ra giấu mấy cái. lập tức liền có mấy tên tu vi cường đại đại hán, chậm rãi đi tới, nhìn chằm chằm tên kia Nga Hoàng Y Di Sam nữ tử, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười âm lãnh. Cái kia Nga Hoàng Y Di Sam nữ tử nếu là ở mấy tháng trước đụng phải loại tình huống này, chỉ sợ sớm đã dọa đến thất kinh, không biết nên như thế nào làm. Hiện tại, nàng lại là không chút hoang mang, cười lạnh một tiếng, nói ra, Kỳ lão đại, ngươi muốn trốn nợ thật sao cũng không nhìn một chút nhà người cô mãi mãi là ai nói. Trong tay nàng xuất hiện một cái yêu bài phía trên, chính là viết hai cái chữ to, vũ động hai chữ này lóe ra ánh sáng lóng ánh huy, căn bản là không có cách giả tạo. Đám người xem xét, lập tức chấn kinh, nàng lại là vũ động thư viện đệ tử từ nguyên lai, tiểu cô nương này đến đầu đã vậy còn quá lớn, đúng là vũ động thư viện người cái này mở dưới, cái kia tể lao đại sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó coi, sau đó, hắn thật sâu hút miệng khí. Trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra, vị cô nương này, trước đó ta bất quá là đùa với ngươi. Sau đó hắn giống lớn nói, nhanh lên đem 10 vạn khối huyền hoàng thạch lấy ra cái này, Nga Hoàng Y Lý Sam nữ tử dĩ nhiên chính là Trần Tử Viện, nàng được tiện nghi vậy. Không vì mình rất, khanh khách một tiếng, lườm bọn họ một cái, chính là mang theo huyền hoàng thạch rời đi. Chiến đấu kết thúc thời gian, bất quá là buổi chiều mà thôi, mà cơ hồ dùng không đến hai cái canh giờ. Đến lúc chạm vạng tối thời điểm, một trận chiến này chiến quả chính là truyền khắp toàn bộ Thiên Nguyên Hoàng Thành. Vô số người tất cả đều chấn động vô cùng, không nghĩ tới, Liệt Dương Đại Công Tử lại nhưng đã đạt đến nửa bước Vũ Hoàng Chi Cảnh. Mà càng để bọn hắn không có nghĩ tới thì là, cho dù là đạt đến nửa bước Vũ Hoàng Cảnh Liệt Dương Đại Công Tử, lại còn là bị Trần Phong giết đi mà lại, bị chết như thế dứt khoát lưu loát. Tại Trần Phong lòng bàn tay chiêu tiếp theo đều không có đi qua nhất đao bị giết cái này làm cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ Trần Phong hai chữ này, Trần Phong nổi danh toàn bộ Thiên Nguyên Hoàng Thành. Thậm chí, càng là có người đem Trần Phong đứng vào Thiên Nguyên Hoàng Triều thập đại cao thủ trẻ tuổi liệt kê tại thời khắc này, không biết bao nhiêu người trong miệng đều là nhẹ giọng lẩm bẩm Trần Phong hai chữ này. Trần Phong cùng lúc đó, một người mặc tử la quần áo, da thịt trắng non vô cùng, tóc mây cao ngất. Khí chất hoa mỹ, dung nhan tuyệt lệ đích nữ tử, cũng là khẽ hé môi son, chậm rãi phun ra hai chữ này nơi này, tại Thiên Nguyên Hoàng Thành lấy đông, bên ngoài 300 dặm. Nơi này nuôi không phải cực cao, nhưng là cực kỳ tú lệ, thanh sơn tú thủy, nhã trí chi cực.